Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chịu đòn nhận tội, Tôn Thành nghe vậy sắc mặt khó coi xem kia vài cái nữ từ phương hướng ly khai. Việc này quả thật là hắn thất trách, điều tra nhiều như vậy địa phương, lại đã quên Thanh Lâu là dễ dàng nhất ẩn ác y tế địa phương. Hôm nay nếu không phải là quốc công phủ kia vài cái công tử ca bản thân nhảy ra. Chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng phát hiện không xong. Nếu lúc này Tây Thịnh đến đàm phán nhân đột nhiên đến. Nội ứng ngoại hợp đem nhân cứu đi. Đến lúc đó bọn họ khả coi như mất toi công. Này cũng khó trách Mạnh Mộng hội tức giận như vậy. Hắn đối với Mạnh Mộng cam đoan nói. Này là của ta sai lầm ta nhận. Người yên tâm. Theo ngày mai bắt đầu ta nhất định nhường An Thành trở nên sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Mạnh Mộng nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn trên mặt nghiêm túc lại nghiêm cần. Liền cũng không lại nói thêm cái gì. Đối với hắn gật gật đầu. Liền hồi trên lầu cùng bọn họ nói chuyện tình đi. Lưu lại Tôn Thành đi xử lý của hắn cục diện rối rắm. Có thể là bởi vì đến mùa đông duyên cớ, ban đêm càng rét lạnh lên, Tôn Thành xem kia đen kịt màn trời, thì thào lẩm bẩm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, lạnh như vậy thiên ăn mặc như vậy bạc, còn có thể hành động tự nhiên, kia không giống người thường bộ dáng, sợ người khác không biết ngươi biết võ công dường như, cứ như vậy gian tế lão tử cũng chưa bắt lấy, lão tử nên nhiều ngốc a. Đứng phát ra một lát ngốc, Tôn Thành liền mang theo nhân nhanh chóng ở An Thành qua lại lên. Trước đêm các đại thanh lâu sở quán phiên cái để chỉ thiên. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc lại tìm được không ít đầu mối. Này thật sự là không cha không biết, nhất cha dọa nhảy dựng, theo thanh lâu hoa khôi đến nổi danh con hát, theo thông thường đánh tạp nhân viên đến bình dân dân chúng. Cứ nhiên cha xét không ít người. Có thậm chí còn ở nơi này lạc địa sinh căn, cũng không biết tại đây An Thành nằm vùng bao nhiêu năm. Nhìn chỗ kia Tôn Nhất Đại gia từ bộ dáng, xem Tôn Thành mồ hôi lạnh chảy ròng. Này nếu không phải là Mạnh Mộng phát hiện sớm, đem nhân tra xét xuất ra, một khi đà khởi trận đến, bọn họ chỉ sợ còn chưa có đánh liền phải thua. Này khả không sai biệt lắm có An Thành một phần mười người. Đại lao đều trang không được. Hắn làm sao có thể không nghĩ mà sợ a? Ngày thứ hai sáng sớm, Tôn Thành liền chịu đòn nhận tội đi tới dư gia. Hắn có ngượng Mạnh Mộng cùng thiên gia đối của hắn tín nhiệm a. Hắn Tôn gia theo hắn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu thủ này An Thành. Đã chết nhiều như vậy thân nhân, lại đem An Thành thủ như thế yếu ớt không chịu nổi. Nếu không phải là Mạnh Mộng đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ này An Thành đã sớm thành quốc gia khác vật trong bàn tay. Hắn thẹn trong lòng a. Mạnh Mộng làm cho hắn tra gian tế khi hắn còn cam đoan đã điều tra xong. Ai biết nhanh như vậy đã bị vẽ mặt, kia mãn đại lao gian tế thám tử. Quả thực hắn sỉ nhục a. Mạnh Mộng nhận được tin tức khi đang ở ăn bữa sáng. Nghe được Tôn Thành quỳ gối cửa đến chịu đòn nhận tội khi. Nàng còn có chút mông vòng. Bất quá nàng rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, hẳn là tối hôm qua làm cho hắn tra gian tế sự tình. Nghĩ đến tra kết quả làm cho hắn rất là không tiếp thụ được. Cho nên thế này mới đến thỉnh tội, một khi đã như vậy nàng liền cũng không nóng nảy. Nàng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia tiếp tục ăn cơm, Ninh Thanh cùng Dư Dật bọn họ cũng không tốt nhiều lời. Liền cũng ngoan ngoãn đi theo ăn cơm. Chỉ có đại xòa bưng cái bát đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Khả không phải là náo nhiệt thôi. Tôn Thành này thủ thành đại tướng. Sáng sớm đến quỳ dư ra cửa quỳ chịu đòn nhận tội. Làm sao có thể không dẫn vào chú ý. Có kia yêu xem náo nhiệt dân chúng nhóm. Hiện tại đều nhanh đem dư ra vây cái chật như nêm cối. Nhưng là xem về xem. Bọn họ cũng không dám lớn tiếng nghị luận. Tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, An Thành dân chúng nhưng là nghe rành mạch, bọn họ hiện tại nếu dám đi rủi ro, xác định vững chắc là muốn không hay ho, vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ vẫn là chú ý chớ chọc đến của hắn hảo. Mọi người ở đây nhỏ giọng nghị luận không ngừng thời điểm. Dư gia đại cửa mở ra, Tôn Thành còn tưởng rằng là Mạnh Mộng xuất ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, này vừa nhấc đầu liền gặp được bưng bát cơm đại xòa. Hướng sau nhìn lại phát hiện rốt cuộc không người khác, liền lại có chút thất lạc cúi đầu. Xem náo nhiệt nhân gặp xuất ra chỉ có đại xòa, nghị luận càng thêm hăng say. Này đại xòa tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn đầu óc không rõ ràng đại gia cũng là biết đến. Cho nên nói chuyện cũng không phải cỡ nào cố kỵ, đại xòa nghe được cũng cùng không có nghe đến dường như. Đối với này đó nhờ kê hắn là động liên tục thủ hưng chí cũng không có. Quả yếu, ngay cả hắn một cái tát đều tiếp không được nhân. Đánh lên cũng không có ý tứ, còn không bằng trực tiếp không nhìn hảo. Hắn bưng bát đi đến Tôn Thành trước mặt nói, làm sao ngươi đến cửa nhà ta quỳ a? Lão đại bọn họ còn chưa có ăn được cơm đâu. Ngươi muốn hay không trở về ăn chút cơm lại đến. Tôn Thành nghe vậy không biết nói gì tiếp tục. Quỳ, đáy lòng lại ở châm chọc đại xòa nhị, người này chớ không phải là đầu óc bị lừa đá thôi. Nào có chịu đòn nhận tội nhân. Quỳ đến một nửa về nhà ăn cơm xong lại đến, kia còn gọi thỉnh tội sao? Kia không phải là chỉ do tìm việc sao? Đại xòa thấy hắn không đáp để ý chính mình, liền lại liên miên lải nhải nói lên, cái gì thiên lạnh như thế ngươi động không mặc quần áo a? Còn có ngươi lưng cành mận gai rất tế linh tinh, kia dòng dài kính nhường Tôn Thành đầu đều đau, hắn chẳng qua chính là đến phụ cái kinh thỉnh cái tội. Làm sao lại như vậy nan đâu? Người lão có thể hay không trở về hào hào ăn của ngươi cơm? Hoặc là hào hào làm của ngươi nhị hóa cũng xong, có thể hay không đừng đến phiền hắn a? Chờ Trần Mập Mạp bọn họ nhận được tin tức tới rồi khi nhìn đến chính là bị nhắc tới sinh không thể luyến Tôn Thành. Cùng với bưng cái bát cơm tại kia không ngừng nói chuyện đại xòa. Lúc đó bọn họ kém chút liền bật cười. Cũng may bọn họ còn biết cố kỵ Tôn Thành mặt mũi. Thế này mới cường cố nén cười đem đại xòa mang về trong phòng. Lúc gần đi, Trần Mập Mạp còn thương hại vỗ vỗ Tôn Thành bả vai. Bất quá lại bị hắn kia trên người lạnh như băng liền phát hoảng. Hàng này gì thời điểm đến, này đều nhanh bị đông lạnh thành cái khắc băng thôi. Lớn như vậy lãnh thiên, chịu đòn nhận tội còn quang cái cánh tay. Hắn cũng không sợ đem bản thân cấp đông chết, nếu không phải là trên người hắn có võ công ở, phòng trừng hàng này sớm ngã, hắn vẫn là chạy nhanh nhường Mạnh Mộng ra đến xem đi. Bằng không đem nhân đông lạnh hỏng rồi đã có thể không tốt. Hiện thời đúng là cùng Tây Thịnh đàm phán khẩn yếu quan đầu. Thiếu Tôn Thành người kia, thiết lập sự đến cũng không tốt như vậy làm. Dù sao này thủ thành binh nhưng là hắn Tôn gia binh. Một khi Tôn Thành ngã xuống, liền tính Mạnh Mộng có thể chỉ huy những người đó, kia nghe lời cũng không vài người, chính cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu. Hiện thời này An Thành núi cao hoàng đế xa, đừng nói Mạnh Mộng có bản thân có quyền lợi, chính là hoàng đế tại đây cũng không nhất định có thể chỉ huy này binh. Gia tộc huấn luyện gia binh cũng không phải là này tán binh có thể so sánh. Liền trung tâm mà nói, bọn họ chung với gia tộc cũng so chung với hoàng thất nhiều. Dù sao một cái là cùng nhau xuất sinh nhập tử tinh thần lãnh tụ. Một cái là chỉ biết là mệnh làm bọn hắn, bọn họ lại không thấy được nhân, theo tinh thần cùng bản thân thượng làm cho bọn họ lựa chọn. Bọn họ khẳng định lựa chọn bản thân thân cận kia một cái. Dù sao nhân có thân xa lạ gần thôi. Hết chương.